Mãi mãi yêu nàng, chương 44, thăm bệnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình chỉ cùng lúc này yên nhiên đã gặp riêng Hạ Nghiên nói chuyện. Phương Trì cũng đứng bên cạnh, cô đi vào thì bà mới nói, Tiểu Vũ nói cho ta một số chuyện liên quan đến bệnh trạng của ta. Thằng bé nói con sẽ biết. Thượng quan Hạ Nghiên nghe xong thì cười nhẹ, cô từ từ gỡ chiếc mặt nạ trên mặt mình xuống lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh. Yên nhiên nhìn thấy thì ngạc nhiên, con là, để A-di bất ngờ rồi, bảo sao lúc gặp con ta cứ có cảm giác rất giống một người. Hóa ra mẹ nào con nấy, yên nhiên ngồi xuống nói, được rồi lại đây bắt mạch cho ta xem. Vâng, thượng quan Hạ Nghiên ngồi xuống bắt mạch cho bà, một lúc thì cô mới bỏ tay ra. Bà cũng hỏi, sao rồi, cơ thể của người bên ngoài thì không sao nhưng bên trong lại bị tổn hại. Lần trước lúc con bắt mạch thì vẫn còn đỡ nhưng lần này đã hơn trước rồi. Độc này là độc gì? Con cũng không rõ, hình như là tàn âm độc. Tàn âm độc một khi vào cơ thể sẽ chậm rãi ăn mòn sức khỏe và dinh dưỡng của người bị chúng như khó tiêu, suy nhược cơ thể hoặc đau ruột. Cái gì? Phương Trì bên cạnh kinh ngạc vì những triệu chứng đó đều rất giống với những thứ yên nhiên bị trong mấy năm qua. Không những vậy, tàn âm độc thuộc cực âm vậy nên khi trời quá lạnh thì cơ thể sẽ thấy khó chịu. Độc này chưa có thảo dược nào giải được. Nói vậy Khương Viện Chính thực sự, yên nhiên có chút buồn bã nói. Thật ra lúc trước con dị theo Khương Viện Chính vô tình bắt mạch cho người. Sau khi biết được mạch tượng thì cũng không tin, nhưng có một lần con thấy Khương Viện Chính nói chuyện riêng với ai đó. Được, ta biết rồi, vậy có cách nào chữa không? Tạm thời người phải dùng thuốc trong âm thầm. Còn nữa con nghi ngờ không chỉ thuộc mà cả thức ăn của người đều có độc. Chuyện đó người yên tâm, nô tỳ sẽ âm thầm giải quyết. Phương Trì lên tiếng, Hạ Nghiên gật đầu, lúc này yên nhiên mới lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc nói. Cái này là của Tiểu Vũ đưa cho ta, nó nói là thuốc của con. Thượng quan Hạ Nghiên cầm lên ngửi thử cười nói, phải ạ, cái này là của con điều chế ra cho người. Chẳng phải con nói nó không có thuốc giải. Tuy những loại thảo dược thường không thể giải độc, nhưng tàn âm độc có một khắc tinh. Là gì? Mộc linh thảo. Mộc linh thảo là loại thảo dược, là thảo dược thuốc cực dương, nó có thể khắc chế tàn âm độc, nhưng loại thảo dược này lại rất khó hái và khó sinh trưởng. Yên nhiên kinh ngạc, vậy sao con có được nó? Cái này không phải do con hái mà do nhi nữ của người cũng với Sở Thiên Vũ hái được. Tuyết Nhi, yên nhiên kinh ngạc. Chuyện về bệnh tình của người thần dương biết rồi, chỉ là cô ấy không nói ra thôi. Lúc cô ấy nghe được thì mặt tái mét. Thì ra là vậy, người cũng nên cảm ơn Sở Thiên Vũ nữa đó. Sao vậy? Lúc biết được thần dương đã tái mét rồi, là Sở Thiên Vũ vì muốn giúp cho thần dương mà muốn đi tìm giúp. Nghe xong yên nhiên cười cười rồi nói, ta biết rồi, nếu vậy con sẽ xin phụ hoàng và mẫu hậu về nước rồi trở lại làm Tần Hạ Nghiên. Vậy con định về nước rồi mới quay trở lại sao? Chuyện đó con tự có sắp xếp. A-di yên tâm. Công chúa điện hạ. Từ bên ngoài Tần Khê cất tiếng lên. Thượng quan Hạ Nghiên nói, vào đi. Nghe được sự đồng ý của chủ tử mình, Tần Khê mới dám đi vào. Tần Khê đi vào, cô mới hỏi, có chuyện gì? Bẩm công chúa, người của Thần Dương công chúa tới báo tin nói Sở đại nhân đã tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời người qua đó một chuyến. Ta biết rồi. Yên nhiên nghe thì kinh ngạc, con quen Tiểu Vũ sao? Lúc nhỏ thằng bé từng cứu con một lần nên cũng gọi là quen biết. Cô nói xong liền đứng dậy đeo lại chiếc mặt nạ rồi mới hành lễ. Vậy con đi trước, sau đó cô bước đi. Yên nhiên thì cười nhẹ, bà thực không ngờ sự quen biết không chỉ là thế hệ bà mà kéo dài tới cả lũ trẻ. Tuyết Ninh Cung, thượng quan Hạ Nghiên sau khi nghe tin cấp tốc đi tới chỗ của nàng. Lúc này nàng đã thay xong y phục ngồi trên giường y, cô đi vào. Y thấy cô liền yếu ớt gọi, đại tỷ, tỉnh rồi sao, ta tưởng đệ nằm đó luôn chứ. Thượng quan Hạ Nghiên châm chọc, đệ còn nhiều chuyện chưa làm xong không thể chết được, là chuyện để lại mấy chú nòng nọc cho thần dương nuôi sao. Cô châm chọc, còn hai người nhìn nhau rồi đỏ mặt, cô thì đứng đó bật cười. Sau đó cô mới tới khám cho y, một lúc sau thì nàng mới hỏi. Sao rồi? Tạm thời không sao, chỉ là cần thời gian hồi phục, đừng cố vận động mạnh là được rồi. Hả? Y kinh ngạc nhưng rồi im lặng khi cảm nhận được thấy sát khí của hai cô công chúa này. Lúc này yên nhiên cùng Diệp Thi cũng tới, thấy hai người nàng và cô hành lễ. Mẫu hậu, A-di, không cần đa lễ vậy đâu. Diệp Thi nói, thật không ngờ thần chỉ bị thương mà làm mọi người náo loạn vậy. Diệp Thi nghe vậy cũng tiến tới, tại Sở đại nhân có thân phận quá đặc biệt mà, nghe vậy y cũng chỉ cười trừ cạn ngôn, Yên Nhiên thì cũng khó hiểu, chưa đợi bà lên tiếng thì Thiên Thu và Cẩm Ngọc đi vào. Nàng thì nhăn mặt, Hạ Nghiên bên cạnh thì cười cười, Thiên Thu đi vào thấy con gái mình cũng ở đây thì thắc mắc hỏi. Sao con lại ở đây? Con nói chừng nào Sở đại nhân tỉnh thì kêu con. Hạ Nghiên bình tĩnh nói, bộ con quen tên nhóc này sao? Diệp Thi ở đằng sau hỏi cô thì cô cũng nói sự thật. Năm con 14 tuổi gặp nạn, là Sở Thiên Vũ đã cứu con một mạng, nếu không con sớm đã không còn mạng quay về rồi. Nói vậy mấy năm nay con đi theo hắn. Thiên Thu kinh ngạc hỏi, lúc con được cứu thì lạc trong rừng không biết được đường ra nên con ở lại cũng thằng bé. Sau này con mới biết địa điểm mình ở nên mới trở về được. Người đừng hiểu lầm, con và Tiểu Vũ chỉ con nhau như tỷ đệ thôi, không có chuyện gì hết. Mẫu thân đâu nói là không tin con đâu, vả lại con cũng có chỗ rồi. Nghe Thiên Thu nói mà Hạ Nghiên hóa đá, y không hiểu hỏi nàng, ủa sao bà ấy nói gì vậy? Minh Liên công chúa của chúng ta là hoa đã có chủ rồi chứ gì? Hề, nghe xong y rớt, nàng thì phì cười rồi mới nói tiếp. Trong thời gian mà đệ rời đi chuẩn bị quà sinh thần cho ta, không biết trời xui đất khiến thế nào mà đại tỷ của đệ lại đi cứu Huyền Ninh thái tử, sau đó Huyền Ninh đế dặm hỏi luôn. Lần này y hóa đá, mấy người Yên Nhiên thấy thì khó hiểu. Thiên Thu hỏi, cậu có vấn đề gì sao? Không có, chỉ là hơi bất ngờ. Sức khỏe của cậu sao rồi? Cẩm Ngọc hỏi, thần không sao, chỉ là tạm thời không cử động được thôi. Tịnh dưỡng một thời gian sẽ khỏe. Cách chương.